Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 985, định luật của Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân gian có truyền thuyết rằng người chết sau 7 ngày sẽ hoàn hồn, gọi là đầu bảy. Trong ngày này, người chết có thể biến thành quỷ trở lại chốn cũ, gặp lại thân nhân lần cuối, rồi mới trở về âm gian. Cũng có một thuyết khác, nếu người chết mang lòng oán hận, họ sẽ hóa thành lệ quỷ để đòi mạng vào ngày đầu bảy. Với việc Tô Viễn có thể nói ra những điều này, đồng nghĩa với việc hắn rất chắc chắn rằng lão nhân đã chết này sẽ trở thành lệ quỷ vào ngày thứ bảy sau khi mất. Đúng lúc này, nhiệm vụ của bưu cục lại yêu cầu họ phải ở lại đây 7 ngày, điều này đồng nghĩa với việc mục tiêu của nhiệm vụ chính là lão nhân trước mắt. Không, chính xác hơn là lão nhân khi ác quỷ hồi sinh sau 7 ngày. Dương Tiểu Hoa nghe cuộc trò chuyện của hai người, không khỏi bỡ ngỡ và vô ý thức tiến lại gần thêm chút nữa. Từ khi xuống xe, không còn bị lệ quỷ tấn công, nàng không rời xa Tô Viễn và Dương Gian dù chỉ một tấc. Hơn nữa, hai người cũng không cố gắng che giấu khi giao lưu, vì vậy nàng đã nghe được rất nhiều thông tin. Giờ đây, khi biết rằng lão nhân ngồi trên ghế sẽ biến thành lệ quỷ sau 7 ngày, nàng càng cảm thấy bất an và sợ hãi. Nếu có thể, nàng thực sự muốn rời khỏi nơi kinh khủng này ngay lập tức, nhưng đáng tiếc là điều đó không thể. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Dương Tiểu Hoa hỏi. Tô Viễn nhìn Dương Gian mà không nói gì. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng cảm thấy khó xử. Theo kịch bản ban đầu, lão nhân này sẽ thức tỉnh vào ngày thứ 7, khi đó ông ta vẫn giữ ý thức của mình, nhưng sẽ không thể bị nhìn thấy, chỉ có thể dùng ghế đen để nhìn ra. Đó cũng chính là lúc đưa thư tín cho ông ta. Sau khi nhận thư tín, lão nhân sẽ lập tức hóa thành lệ quỷ, và đó sẽ là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nếu có thể, Tô Viễn rất muốn dùng đinh quan tài để đóng đỉnh lão nhân ngay lúc này. Như vậy có thể loại bỏ nguy hiểm từ trước. Nhưng việc này cũng tiêm ẩn những nguy cơ lớn. Vì xóa bỏ một linh dị không phải chuyện dễ dàng. Và ngay cả hắn cũng không chắc liệu mình có thể làm được hay không. Trong trường hợp chưa tự mình đối diện, Tô Viễn cũng không dám đánh cược rằng mình là bất khả chiến bại. Với loại lệ quỷ có khả năng xóa bỏ linh dị, ngoài việc vô hạn khởi động lại, Tô Viễn chưa nghĩ ra phương án đối phó nào khả dĩ. Nhưng nếu thực sự dùng đỉnh quan tài, việc hoàn thành nhiệm vụ đưa tin lại là vấn đề khác. Và theo kinh nghiệm từ bưu cục, nếu không hoàn thành nhiệm vụ đưa tin, liệu điều đó có dẫn đến việc lão nhân sẽ lập tức khôi phục thành lệ quỷ không? Dù sao đi nữa, nói rằng Trương Động không có liên hệ gì với bưu cục là điều không thể. Dù là Trương Động hay La Văn Tùng, quản lý đời đầu của bưu cục, họ đều là những người mạnh nhất trong thời kỳ dân quốc. Và có mối liên hệ mật thiết với nhau. Có lẽ những kế hoạch này đã được họ định sẵn từ thời dân quốc. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói, trước mắt không cần lo lắng. Trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề, lệ quỷ thì xuất hiện vào ngày thứ bảy. Chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị. Ngay lúc đó, từ bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng huyên náo, giọng nói lớn nhất đến từ Chu Đăng, với âm lượng và độ phân biệt khá cao. Các ngươi muốn làm gì? Muốn đánh hội đồng à? Ta nói cho các ngươi biết, ta dùng bản lĩnh để lấy chiếc đèn lồng này. Vì cớ gì phải trả lại? Thật sự nghĩ rằng ta dễ bị bắt nạt sao? Thứ đã vào tay ta thì là của ta. Thiên Vương lão tử đến cũng vẫn là của tan. Các ngươi dám ép ta, cẩn thận ta chơi chết các ngươi. Rồi sau khi rời khỏi đây còn truy sát các ngươi. Nghe tới đây, sắc mặt của Tô Viễn lập tức đen lại. Không hề nghi ngờ, Chu Đăng đúng là tên tặc gan to. không chừa tật trộm cắp, lại còn nhìn lên đèn lồng treo ở cổng cổ trạch. Nhưng vật này rất quan trọng, không thể để hắn trộm đi. Nếu hắn lấy được, rất có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng của cổ trạch. Hơn nữa, để hắn tùy tiện cầm đi sẽ chỉ làm tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Tô Viễn lập tức đi về phía cổng, chuẩn bị ngăn cản hành vi của Chu Đăng. Tên này thật sự quá gan lớn, dù không có gặp hắn, nhưng hắn cũng chẳng kiêng dè gì mà đi lấy cái đèn lồng kia. Đúng là không biết tốt xấu, Dương Gian không theo ra ngoài, mà rời khỏi đại đường, đi về phía hành lang bên cạnh sân vườn, chuẩn bị quan sát tình hình. Dưới hành lang là nền đất lát gạch xanh, dường như đã lâu không có người đi qua. Mặt đất có chút đen và không mấy sạch sẽ. Phòng đầu tiên bên phải hành lang gần sân vườn, nên có thể thấy rõ cửa và cửa sổ. Cửa sổ bằng gỗ chạm rỗng toát lên vẻ phục cổ. Đứng từ cổng hơi, nhìn vào có thể thấy được tình huống bên trong. Bên trong căn phòng rất trống trải, chỉ có một chiếc bàn tròn cũ, một tủ đồ và một cái giường với giá đỡ. Trên giường còn có chăn, mền, nhưng đều phủ đầy bụi, toát lên vẻ lâu ngày không có ai ở. Một căn phòng rất bình thường. Dương Gian chạm tay vào cửa phòng, không cảm nhận được điều gì linh dị, sau đó liền đi đến căn phòng thứ hai. Cửa phòng thứ hai treo một ổ khóa, phòng này bị khóa lại và không thể mở ra. Điều kỳ lạ là phòng này không có cửa sổ, vách tường hoàn toàn kín, dường như khi xây phòng đã không thiết kế cửa sổ. Chỉ có một căn phòng như thế này, quỷ tử lại yêu cầu hắn mở ra. Nghĩ đến đây, Dương Gian không khỏi sờ túi, trong đó có một chìa khóa đang nằm yên, đó chính là chìa khóa mở căn phòng này. Không hề nghi ngờ, ổ khóa này là vật linh dị, nếu không thì sẽ không khóa lại căn phòng này. Hơn nữa trong bóng đêm, ổ khóa này trông rất tươi sáng, như thể có thể che đậy ảnh hưởng của bóng tối. Đồ vật từ thời dân quốc lưu truyền đến nay tựa hồ đều như thế, chỉ cần liên quan đến kim loại thì đều rất không tâm thường. Là muốn mở ra bây giờ hay đợi đến 7 ngày sau đây? Nhìn ổ khóa quỷ dị và căn phòng, Dương Gian rơi vào do dự, nhưng cuối cùng quyết định đợi đến ngày thứ 7 rồi mới mở ra, vì như vậy mới là ổn thỏa nhất. Hiện tại mà mở, ai mà biết bên trong phòng giam giữ thứ gì. Nếu thật sự thả ra, không thể nghi ngờ là tự chuốc phiền phức. Sau đó hắn tiếp tục đi dọc hành lang. Căn phòng thứ 3 cũng rất bình thường. Căn phòng thứ 4 cũng vậy. Phòng thứ 5, thứ 6. Lúc này, Tô Viễn đã đến cổng chính. Không ngoài dự đoán, cổng tập hợp không ít người. Tín sứ đều đến, nhưng lại thiếu hai người, một là Tần Khai, một là họ Khúc. Còn trên xe người ngự quỷ cũng có không ít người đến nơi này. Đối với sinh tử của tín sứ và người ngự quỷ, Tô Viễn không quan tâm, chỉ nhìn thấy Chu Đăng trên tay đang cầm đèn lồng đỏ. Hắn không thể không chú ý, nhất là khi đối phương còn kiêu ngạo như vậy. Hắn liền tiến tới, giật lấy đèn lồng. Lời của ngươi nói rất có đạo lý, bằng bản sự cầm đèn lồng đích thật là ngươi, nhưng hiện tại ta cũng bằng bản sự đoạt, cho nên bây giờ nó là của ta. Cách chương